Vạn cổ chí tôn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 111. Chặt đứt cánh tay 2. Lý Vân Tiêu nói: Không phải mỗi người cũng có thể chết ở trên chiến trường. Bọn họ thực hiện chức trách của mình, chính là một thần vệ chân chính. Hai người đang nói chuyện, xa xa bay lượn đến một bóng người màu trắng, chính là Bạch Mâu. Trên người nàng nhuộm đỏ tảng lớn máu tươi, khăn che mặt đỏ ngầu, hiển nhiên cũng bị thương. Dĩ nhiên là Cao Phong mang theo người đội một đánh lén chúng ta, mọi người không có sao chứ? Nàng đảo mắt nhìn thi thể đầy đất, hai con mắt đột nhiên co lại, mơ hồ chảy ra từng tia lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói: Cao Phong. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói: Đi nhanh lên đi, miễn cho lại phát sinh việc ngoài ý muốn. Một đám người lặng lẽ không nói, bắt đầu chậm rãi tiến lên. Chỉ có điều Bạch Mâu không biết chính là những trấn quốc thần vệ đội ba kia, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu cùng Kế Mông trở nên tràn ngập kính nể cùng tôn trọng. Một lát sau liền đến vương phủ của Tần Nguyệt. Lúc này mọi người mới nới lòng, bởi vì trong vương phủ không chỉ có lượng lớn cao thủ bảo vệ, hơn nữa bố trí có các loại trận pháp uy lực cực lớn. Trừ khi hoàn toàn không để ý mặt mũi, bất kể tử thương, bằng không không có ai sẽ ngốc đến đi công kích phủ đệ vương tử. Đám người Tần Nguyệt tự mình ra nghênh tiếp, nhìn thấy dáng vẻ mọi người cục hứng, sau khi hỏi dò nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn lập tức phái người dàn xếp chư vị võ sư, mỗi người đều phân phát lượng lớn đan dược cùng nguyên thạch, người chết càng là bồi thường cùng an táng cao hơn mấy lần so với thường ngày. Lúc này tâm tình của mọi người mới thoáng chuyển biến tốt lên, từng người lui xuống. Mấy người Lý Vân Tiêu trực tiếp tiến vào phòng nghị sự, phát hiện không ít đại thần trong triều đều ở đây, mà trên ghế chính ngồi một người, thình lình là lão gia tử. Lý Thuần Dương nhìn Lý Vân Tiêu một chút, nhất thời tinh mang lóe lên, vui mừng hiện ra ngoài mặt, mới nửa tháng không gặp, tôn tử của hắn dĩ nhiên lại kéo lên hai tinh. Hắn vui mừng mở miệng cười nói: Làm sao? Trên đường gặp phải phiền toái. Lý Vân Tiêu đem việc trải qua đại thể nói một hồi, nhưng mọi người ở đây nghe mà hoàn toàn biến sắc, ngay cả Bạch Mâu cũng khiếp sợ, khó mà tin nổi. Ánh mắt của Lý Thuần Dương càng là âm trầm như nước, cả giận nói: 8527, tên xuất sinh này lại ở thủ đô, ta còn tưởng rằng hắn chạy mất. Bây giờ nhìn lại, hắn dĩ nhiên cùng đại vương tử cấu kết. Có điều, bọn họ có hai vũ quân, bản thân 8527 cũng là đại vũ sư, các ngươi là làm sao chạy trốn? Bạch Mâu cùng Tần Nguyệt cũng chấn động trong lòng, điều này cũng là nghi hoặc của bọn họ. Lý Vân Tiêu tử tốn nói: Cũng nhờ Kế Mông, một người độc lập ngăn trở hai tên vũ quân, ta mới có thể sánh tay tới đối phó 8527, cuối cùng chặt đứt hắn một cánh tay. Lúc này hai tên vũ quân kia mới hoảng hồn, mang theo hắn chạy thoát. Người còn lại tất cả đều là người của đội một trấn quốc thần vệ, đều bị chúng ta tru diệt, không một tên chạy trốn. Hắn nói mấy câu này bình thản không có gì lạ, nhưng bất luận người nào đều nghe ra được hung hiểm trong đó. Lý Thuần Dương ngạc nhiên nhìn chằm chằm Kế Mông, nhìn một hồi nói: Cửu tinh đại vũ sư, làm sao có khả năng chặn được hai tên vũ quân? Lý Thuần Dương là gia gia của Lý Vân Tiêu, Kế Mông không dám bất cẩn, vội vàng nói: Nhờ có Vân Thiếu cho ta một viên đan dược thần kỳ, để ta trong nháy mắt đột phá đến vũ quân, lúc này mới có thể ngăn cản hai tên địch thủ. Lý Thuần Dương cả kinh nói: Đan dược gì? Dĩ nhiên có thể để cho đại vũ sư trong nháy mắt đột phá đến vũ quân. Lý Vân Tiêu giả bộ ngu nói: Lão gia tử, ngươi không biết sao? Là ta ở trong phủ khố Lý gia tìm tới, nói là có thể ngắn hạn tăng cao thực lực, thế nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, trong vòng 10 ngày tu vi sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng rơi xuống trình độ như người bình thường, sau đó lại qua 10 ngày mới chậm rãi khôi phục như cũ. Nói cách khác, trong vòng 20 ngày không thể cùng người đồng thủ. Có loại đan dược này sao? Lý Thuần Dương suy tư chốc lát, tựa hồ không có nghe nói. Nhưng tác dụng phụ này xác thực rất lớn, xem ra giá trị cũng không có cao như mình tưởng tượng, cũng mất đi hứng thú. Kế Mông nghe xong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, sau khi dùng đan dược đại phát tần uy còn lo lắng sẽ ảnh hưởng tu vi ngày sau của mình. Bây giờ nghe Vân Thiếu nói cũng an tâm xuống. Chỉ là 20 ngày không cách nào động võ mà thôi. Sau khi mình uống đan dược đột phá đến vũ quân lính ngộ, so với bế quan khổ tu 20 ngày còn muốn hơn nhiều lắm. Hắn có lòng tin lần sau khi bế quan, liền có thể một lần đột phá đến vũ quân. Tần Nguyệt phẫn nộ nói, không nghĩ tới đại ca vì đối phó Lý gia lại cấu kết gian tế địch quốc. Lẽ nào hắn làm việc, ngay cả một điểm mấu chốt cũng không có sao? Lý Thuần Dương hít mắt trầm ngâm nói, như vậy xem ra, việc ở Côn Kim Thành cũng sẽ không khó giải thích. Lý Vân Tiêu cau mày nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần Nguyệt trầm mặt cả giận nói, 5 ngày trước, Đông Phương truyền đến tin tức Bạch Đầu Trấn đột nhiên thất thủ, bị 800.000 đại quân của Bách Chiến Quốc công phá. Sau đó lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai vây công Côn Kim Thành. Hiện tại phụ thân ngươi Phi Long đại tướng quân còn thủ ở trong thành cùng kẻ địch tử chiến. Nhưng tin tức cầu viện đã truyền tống đến thủ đô. Lý Vân Tiêu cau mày nói, trong triều phản ứng ra sao? Tần Nguyệt nói, Côn Kim Thành cùng Bạch Đầu Trấn chính là bình phong hiểm yếu của Thiên Thủy Quốc. Một khi công phá, hậu quả khó mà lường được. Phụ vương đương nhiên là khẩn cấp triệu kiến các vị đại lão quân đội, yêu cầu Tĩnh Quốc công lão gia tử nắm ấm soái xuất chinh. Lý Vân Tiêu nhìn lão gia tử nói, lão gia tử, ý của ngài thì sao? Lý Thuần Dương hơi có chút ngạc nhiên, nhưng nội tâm đối với người cháu này là vạn phần thỏa mãn. Những người khác nếu nghe thấy cha mình bị nhốt, sợ là đã sớm nổi trận lôi đình, một khắc cũng không kịp đợi liền muốn xuất chinh. Nhưng tôn tử của hắn lại dị thường bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Lý Thuần Dương vui mừng cười cợt, rồi mới lên tiếng, Côn Kim Thành dễ thủ khó công, cha ngươi có 30 vạn Phi Long quân đoàn đóng ở trong thành, chỉ là 800.000 đại quân của Bách Chiến Quốc căn bản không đáng sợ. Huống hồ 800.000 này là thật hay giả vẫn chưa biết. Bây giờ nghe ngươi nói 8.527 cấu kết Tần Dương, như vậy ta càng có thể vững tin cái gọi là cầu viện này là bọn họ gây ra giả tạo. Mục đích thực sự là muốn điều hổ ly sơn. Lý Vân Tiêu cũng nhẹ giọng trầm tư nói, lão gia ngài ý tứ là muốn đem thế lực Lý gia rời ra kinh thành. Như vậy đại vương tử Tần Dương có thể bỏ mặc mà làm. Chờ thời điểm chúng ta phát hiện sự tình Côn Kim Thành không đúng, lại khải hoàn về triều, đại cuộc đã định, hối hận cũng muộn. Chương 112 Tần Nguyệt Vương Phủ. Không sai, Lý Thuần Dương tán thưởng nói, không hổ là tôn tử của ta, một điểm tức thông. Ha ha, Lý Vân Tiêu cau mày nói, nhưng nếu như cầu viện là thật thì sao? Nụ cười của Lý Thuần Dương dần dần tản đi, từ tốn nói, cố thủ Côn Kim Thành, lấy 30 vạn Phi Long quân đoàn, còn địch không lại 800.000 đại quân của đối phương, vậy cha ngươi chết cũng là đáng tội. Huống chi, ngươi cũng biết, ta là không cách nào rời thủ đô. Phía sau hắn có chút lo lắng. Lý Vân Tiêu tự nhiên biết hắn chỉ chính là việc của Trần Đại Sinh, nhất định phải có chân khí của hắn phụ trợ dung dung đan mới có thể chống đỡ một tháng, bây giờ đã qua nửa tháng. Lý Vân Tiêu trầm tư một lát nói, lão gia tử nghĩ vẫn đơn giản một chút, coi như tin cầu viện này không phải phụ thân viết, ta sợ thế cuộc ở Côn Kim Thành cũng chưa chắc lạc quan như chư vị nghĩ. Bách Chiến Quốc vây ở phía đông Đại Mãng Sơn mấy trăm năm, chưa bao giờ công phá qua hai nơi này. Lần này thật vất vả đại quân thẳng tiến, các ngươi cảm thấy vẹn vẹn là vì phối hợp Tần Dương đoạt vị điệu hổ ly sơn sao? Tần Nguyệt cả kinh, sợ hãi nói: ngươi là nói Bách Chiến Quốc thật sự có tâm xâm chiếm? Vậy quá nguy rồi, nếu Côn Kim Thành thất thủ, Phúc Địa 13 thành đều bại lộ ở dưới thiết kỵ của Bách Chiến Quốc, phải làm sao mới ổn đây? Lý Vân Tiêu bình tĩnh phân tích nói: sách lược cùng mục đích của Bách Chiến Quốc nửa thật nửa giả, để chúng ta khó có thể nhận biết. Thế nhưng cứu viện Côn Kim Thành là cạm bẫy không cách nào từ chối. Mặc dù biết rõ là cạm bẫy cũng phải nhảy vào. Nếu không thì hậu quả quá nghiêm trọng. Hắn phân tích làm Lý Thuần Dương bắt đầu nóng ruột, ở trong đại sảnh đi tới đi lui thỉnh thoảng nổi giận mắng: Tần Dương này thật là điên rồi, chuyện như vậy cũng làm được. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: cũng không khó lý giải, hắn đã chờ vương vị này nhiều năm như vậy, thật vất vả sắp tới đến cùng. Kết quả Nguyệt Vương Tử đột nhiên xuất hiện, đồng thời bắt đầu xoay chuyển xu hướng suy tàn, bắt đầu phản công. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không phát điên. Vì lẽ đó bí quá hóa liều cũng chẳng có gì lạ. Tần Nguyệt cũng cả giận nói: đại ca quá ích kỷ, vì bản thân tư dục, bỏ thiên hạ muôn dân không để ý. Nếu hắn muốn vương vị này, ta không cùng hắn tranh là được. Loại hô lớn chính nghĩa này, ở trước mặt người trong thiên hạ nói một chút còn có thể, nhưng ở đây cách nào không phải cáo già, ngược lại cho thấy Tần Nguyệt non nớt. Một tên đại thần thuận thế thúc ngựa nói: Nguyệt Vương Tử điện hạ ngàn vạn không thể, điện hạ nhân ái bách tính, lòng dạ thiên hạ, chính là hình ảnh minh quân, là phúc âm của thiên hạ bách tính. Nếu bị Tần Dương cướp đoạt vương vị, này liền tối tăm không mặt trời, sinh linh lầm than, ngàn tỷ bách tính của Thiên Thủy Quốc từ đây đặt mình trong chiến hỏa hừng hực. Vì thiên hạ muôn dân, Nguyệt Vương Tử phải nghĩ lại a. Đại thần này nói tới chỗ cao trào, còn dùng tay áo không ngừng lau nước mắt, một bộ vì thiên hạ muôn dân chờ lệnh. Lúc này Tần Nguyệt mới gật đầu nói: từ đại nhân nói rất có lý, xem ra vì thiên hạ muôn dân bách tính, ta dù chết cũng phải cùng đại ca tranh một chuyến. Lý Thuần Dương vốn là phiền muốn chết, nghe đến mấy tên này nịnh nọt càng là cảm thấy tục không chịu được, lạnh lùng nói: nếu từ đại nhân lo nước thương dân như thế, vậy ta liền cho ngươi 30 vạn đại quân, ngươi lập tức xuất chinh Côn Kim Thành. Từ đại nhân mặt đỏ lên, nhất thời nghẹn lời cúi đầu, ấp úng nói lắp. Bạch Mâu ở một bên không nói chuyện đột nhiên mở miệng nói: Vân Thiếu, ngươi có kế sách gì hay hay không? Tuy rằng Lý Vân Tiêu tư lịch tuổi trẻ, nhưng mơ hồ đã trở thành thành viên trọng yếu trong bọn họ. Hơn nữa Bạch Mâu an hiểu thuật bói toán, nàng tin chắc Tần Nguyệt có thể đạt được vương vị hay không then chốt ở chỗ Lý Vân Tiêu. Hơn nữa tình thế phát triển cũng càng ngày càng hướng về phía tinh tượng biểu hiện vận chuyển. Nàng hỏi như vậy, tất cả mọi người đều tĩnh lặng, ánh mắt đều rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Những đại thần sòng chính bên người Tần Nguyệt kia, mỗi cái lộ ra xem thường cùng âm trầm. Thầm nghĩ này tất nhiên là Lý Thuần Dương có ý định vun bón tôn tử của mình, lộ ra phân lượng cùng năng lực của cháu mình ở bên người Tần Nguyệt, sau đó hỗn cách đại công bảo đảm thiên thu cơ nghiệp của Lý gia bọn họ. Lý Vân Tiêu đem vẻ mặt của những đại thần này từng cách đặt ở trong mắt, cười lạnh một tiếng nói: kế sách là có, nhưng nhiều người miệng tạp. Tần Nguyệt sững sờ, nhất thời phất phất tay, ra hiệu người còn lại lui ra. Những đại thần kia mỗi cái sững sờ, lập tức lộ ra vẻ không vui. Từ đại nhân càng là lạnh lùng nói: đang ngồi ở đây đều là thân tín dòng chính của Nguyệt Vương Tử Điện Hạ, Vân Thiếu làm như thế, tựa hồ là đối với chúng ta không tin lắm. Lý Vân Tiêu miệt thị nhìn hắn một chút nói: không phải không tin lắm, mà là hoàn toàn không tín nhiệm. Từ đại nhân cả giận nói: ngươi, Lý Vân Tiêu, ngươi đây là sỉ nhục chúng ta, là không tôn trọng Nguyệt Vương Tử Điện Hạ. Ánh mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, giống như hàn băng lợi kiếm, lạnh lùng nói: nếu lời ta nói ngày hôm nay có một câu truyền ra ngoài, ngươi dám lấy đầu bảo đảm, vậy thì lưu lại.

suýt chút nữa bị đập hôn mê, cười to lên. Hắn đi lên trước nắm lấy tay Lý Vân Tiêu, thân thiết nói: Vân thiếu quả nhiên là quý nhân trong số mệnh của Tần Nguyệt ta. Tần Nguyệt ta ngày khác nếu có thể đăng cơ tất là Vân thiếu ban tặng. Hôm nay ta nguyện cùng Vân thiếu kết làm huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không biết Vân thiếu ý như thế nào? Trong mắt Lý Thuần Dương sáng ngời, biết Tần Nguyệt làm như thế cũng là bởi vì mình lên cấp Vũ Vương. Nếu Vân Tiêu có thể cùng hắn kết làm huynh đệ, sau này Lý Gia Huy Hoàng tự nhiên không thể bàn cãi. Bạch Mâu cũng khẽ gật đầu, đối với cách làm của Tần Nguyệt rất là tán thành. Bởi vì Lý Vân Tiêu xác thực là nhân tài đáng giá lôi kéo. Lý Vân Tiêu sững sờ, lập tức rụt tay trở về, lúng túng nói: Này, cái này, vẫn là chờ sau này hãy nói đi. Cái gì? Tất cả mọi người đều sững sờ, tưởng rằng mình nghe lầm, mỗi một người đều trừng mắt, vểnh tai lên nghe. Tần Nguyệt cũng giải ra, mình thân là vương tử điện hạ, tương lai vua của một nước, muốn cùng một thiếu niên mười mấy tuổi kết bái, đây chính là thiên đại vinh quang, trong thiên hạ ngàn tỷ thần dân nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên chối từ. Hắn hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị cái này, ngây ngốc sững sờ. Cái trán Cổ Vinh bốc lên mồ hôi lạnh, nội tâm càng là sùng bái tột đỉnh, hò hét nói: Không hổ là Vân thiếu a, thần tượng của ta. Kế Mông sững sốt một chút, trong mắt cũng tràn đầy vẻ khâm phục. Lý Thuần Dương sau một lát thất thần, vẻ mừng rỡ trong mắt càng sâu. Vào lúc này hắn rốt cuộc biết, một thiên thủy quốc nho nhỏ làm sao có khả năng lưu được tôn tử của hắn. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử này trước đây vẫn ẩn núp sâu như thế, sợ là sớm đã có tâm tư bay ra thiên thủy quốc, cho nên đối với thế sự đều không để tâm. Hiện tại tình thế bức bách, lúc này mới hiển lộ ra. Hừ, nếu không phải đụng loại đại sự thay đổi triều đại này, sợ là tiểu tử kia sẽ vẫn giả ngu đi xuống. Bạch Mâu cũng nuốt nước miếng một cái, vội vàng giải vây cho Tần Nguyệt nói: Vân thiếu quả nhiên lấy quốc gia đại sự làm trọng, bây giờ chính là thời điểm nội ưu ngoại hoạn, cân nhắc không phải là vinh nhục một người. Chẳng trách Nguyệt Vương Tử Điện Hạ chiêu hiền đãi sĩ, sinh ra ái tài chi tâm tuyển kết bái Kim Lang, không bằng chờ đại sự hoàn thành, sau khi Vương Tử lên ngôi lại kết bái. Sắc mặt Tần Nguyệt âm trầm bất định nói: Bạch thống lĩnh nói phải, Vân thiếu là thiên tài ngàn năm có một, bản vương thực sự là yêu quý sốt ruột. Vậy thì chờ ngày bản vương đăng cơ, lại chiêu cáo thiên hạ. Tất cả mọi người hơi thở phào nhẹ nhõm, chuyện này cuối cùng cũng giải quyết, mọi người cũng coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, như vậy Tần Nguyệt cũng sẽ không cảm thấy có mất mặt cỡ nào. Lý Vân Tiêu lại đột nhiên cau mày nói: Ngày đăng cơ hay là thôi đi. Hắn thở dài nói: Ta người này cô đơn quen rồi, không quen cùng người xưng huynh gọi đệ, cũng không nghĩ tới kết bái với ai. Sau đó đừng tiếp tục nói việc này nữa. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh giống như ruột gì. Sau khi Lý Vân Tiêu nói xong, tất cả mọi người đều há hốc miệng, con mắt trở lên như chuông đồng triệt để giải ra. Chương 115 đối sách 1. Trời ạ, lẽ nào trong đầu Vân thiếu tất cả đều là đá hay sao? Coi như ngươi thật không muốn kết bái, cũng không cần thẳng thắn cự tuyệt Nguyệt Vương Tử như thế chứ. Nói thế nào cũng là quần thần có khác, người ta là quân, ngươi là thần. Làm thần nên có bản phận làm thần tử, ngươi làm như thế để người ta làm sao xuống đài. Lần này ngay cả Bạch Mâu cũng mắt choáng váng, không biết làm sao giảng hòa. Khặc khặc. Lý Thuần Dương ho khan vài tiếng, cũng là một mặt hắc tuyến tầng tầng khiển trách. Tiểu tử ngươi cũng coi như có chút tự mình biết mình, biết thần tử làm sao có thể cùng quân vương kết bái. Tuy rằng Nguyệt Điện Hạ để mắt ngươi, nhưng ngươi an phận làm tốt bản phận thần tử của mình là được. Cũng không uổng công ta từ nhỏ dạy ngươi đạo làm quân thần. Tần Nguyệt lúc túng cười vài tiếng. Ha ha, Vân thiếu quả nhiên rất đặc biệt, không hổ là truyền nhân của Tĩnh Quốc Công.

muốn làm thủ hạ của ta còn rất miễn cưỡng. Kế Mông sững sờ, nghiêm nghị đáp: Vâng, Vân thiếu. Vũ quân cao thủ làm thủ hạ của hắn còn rất miễn cưỡng. Tất cả mọi người đều là sạm mặt lại. Chỉ có Kế Mông và Cổ Vinh tuy rằng không biết tình huống chân thật của Lý Vân Tiêu, nhưng đối với lời nói của hắn là không một chút hoài nghi nào. Sau khi Tần Nguyệt khiếp sợ, trong mắt lóe ra một vẻ hâm mộ, mình thân là vương tử, cũng chỉ có Bạch Mâu là vũ quân cường giả ở bên người, hơn nữa còn không phải thủ hạ. Nhưng hắn cũng mừng lớn nói: Trận doanh bên ta lại nhiều một vị vũ quân cường giả, lần này phần thắng càng to lớn hơn. Ta liền tự mình đi tới Già Lam học viện gặp lão sư. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ theo lão gia tử về nhà. Kế Mông ngươi đi đón Tiêu Khinh Vương. Cổ Vinh ngươi đi đón Lạc Vân Thường, bất luận làm sao cũng phải mời nàng đến. Lý Thuần Dương mừng rỡ trong lòng, mạnh mẽ vỗ tay, phấn chấn nói: Ngày mai trong chiều, ta sẽ phái Trung ương quân đi cứu viện, nhìn thái độ của bệ hạ. Nếu không được, mức độ thấp nhất cũng phải làm ra điều quân lệnh. Đến thời điểm đó có Trần Đại Sinh cùng Tiêu Khinh Vương, Bách Chiến Quốc coi như là có Dịch Tiểu Sơn tự mình xuất chinh cũng phải ăn quả đắng. Sau khi mọi người thương nghị, liền từng người làm việc, Lý Vân Tiêu theo lão gia tử trở lại Lý gia. Tại phủ đệ của Đại Vương tử Tần Dương, một hội nghị bí mật cũng đang tiến hành. Tần Dương nổi giận một trường vỗ nát một cái ghế gỗ giá trị liên thành, giận dữ hết: Các ngươi ba tên vũ quân, đối phương chỉ có một tên. Các ngươi 30 vị võ sư, đối phương 20. Các ngươi còn có hơn 50 vị hảo thủ cường nỏ trong quân. Dĩ nhiên chết chỉ còn lại 4 người trở về gặp ta. Chương 116. Đối sách 2. Hắn tức giận cả người run rẩy, chỉ vào Lý Dật sắc mặt tái nhợt cả giận nói: Ngươi tên cẩu nô tài này, làm sao bàn giao cho ta? Sắc mặt của Cao Phong cũng cực kỳ khó coi, mặt âm trầm lạnh giọng nói: Đội một trấn quốc thần vệ của ta hầu như diệt sạch. Những thứ này đều là thủ hạ tinh nhuệ nhất trong tay ta. Lúc trước các ngươi nói không có sơ hở nào, không chỉ có thể đả kích sĩ khí của Tần Nguyệt, còn có thể tiêu diệt lượng lớn cao thủ bên người Tần Nguyệt. Lúc này ta mới đồng ý phối hợp các ngươi. Ai biết dĩ nhiên là kết quả này, ta đã thành công kiềm chế lại Bạch Mâu bên các ngươi là giải thích như thế nào? Hơn 30 thủ hạ của ta cùng hơn 50 cung tiến thủ làm sao bàn giao? Lý Dật cũng giận dữ và xấu hổ không ngớt, nhìn vết thương của mình cắn răng nghiến lợi nói: Đều là do Lý Vân Tiêu cùng Kế Mông kia. Kế Mông chặn lại hai vị sư huynh của ta, Lý Vân Tiêu thì chém đứt một cánh tay của ta. Nếu không có hai người này quấy phá, kế hoạch đã sớm thành công. Tần Dương cả giận nói: Bản vương không nghe lầm chứ? Kế Mông chỉ là thất tinh đại vũ sư, hai vị sư huynh của ngươi là vũ quân, có thể lấy một địch hai. Lý Vân Tiêu này là võ sĩ, ngươi là đại vũ sư, lại có thể chặt đứt cánh tay của ngươi. Ngươi không thể biên một lý do bình thường khác sao? Ba người Lý Dật đều là sắc mặt đỏ chót, dồn dập cúi đầu, trong mắt bốc lên vẻ oán độc. Lý Dật cố nén giận dữ nói: Lời ấy đều là lời thật. Kế Mông này không biết dùng đan dược gì, lập tức thì có thực lực vũ quân. Mà Lý Vân Tiêu kia, Lý Vân Tiêu, hắn vừa nhắc tới danh tự này, liền cảm thấy trong ngực có một luồng tâm huyết muốn phun ra, thở dốc mấy lần, giọng căm hận nói: Lý Vân Tiêu này càng là vừa kế đa đoan, ẩn giấu cực sâu. Trên người hắn không chỉ có huyền binh cấp 3, hơn nữa còn người mang bí thuật. Ban đầu thời gian ta ở Lý gia đã đối với hắn tiến hành điều tra, kết quả biểu hiện là 10 phần rác rưởi không thể nghi ngờ, ai biết dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế. Lấy tâm ký cùng thực lực của hắn tuyệt đối sẽ là đại địch của đại vương tử A. Ánh mắt của Cao Phong cũng âm trầm nói: Người này thật có chút quái lạ, đêm đó ám sát Tần Nguyệt vốn cũng là không có sơ hở nào.

hắn quay đầu lại cau mày nói: Vân Tiêu, nếu không chúng ta tạm thời tránh lui một hồi, chờ đám nho sinh nghèo túng kia nháo xong rồi, tự nhiên sẽ đi thôi. Chân mày của Lý Vân Tiêu cau lại, hai mắt ngưng tụ, xa xa phóng tầm mắt tới, hơn trăm vị nho sinh kia mỗi cái cầm hoàng phi to lớn, mặt trên các loại chữ rồng bay phượng múa viết từng cái từng tội trạng, dơ lên thật cao. Chương 117 Hạo nhiên chính khí, ngoại trừ nội dung không nói, chữ sắc thực là thanh tân tú lệ, lộ ra một luồng kình lực nho nhã, có lẽ là Khổng Nhân Nghĩa tự mình viết. Lão gia tử ngay cả văn võ đại thần cũng dám tùy tiện giết, chỉ là hơn trăm nho sinh lẽ nào lại sợ. Vân Tiêu, ngươi không biết, giết mấy đại thần đối với nước với dân cũng không có quan hệ đau khổ. Nhưng Khổng Nhân Nghĩa này bất đồng. Hắn chính là hậu đại của Nho gia thánh nhân, đại biểu chính là văn chương đạo đức, ngũ thường đại nghĩa. Mỗi tiếng nói cử động của hắn hầu như chính là quy phạm cho thiên tài văn nhân. Coi như là quốc vương bệ hạ cùng lão thất phu Lam Hoang thấy hắn cũng phải cao giọng hô một câu lão sư. Tuy rằng không ở trong triều làm quan, nhưng thỉnh uy rất lớn. Nếu ngày hôm nay động sát cơ, sợ là anh minh của Lý gia sẽ như nước chảy về biển đông, để người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí. Thiên hạ nhiều song nhân, có gì phải sợ? Trăm vạn đại quân ác cảnh mà không sợ, huống hồ chỉ là nước bọt. Khổng Nhân Nghĩa kia dĩ nhiên vào lúc này nhảy ra ngoài, sợ cũng là được chỗ tốt hoặc bị đại vương tử đầu độc, xem ra cũng không phải vật gì tốt. Nếu hắn muốn không biết tự lượng sức mình chặn đường chúng ta, vậy thì cùng nhau quét dọn đi. Lý Vân Tiêu nói xong, trong mắt nổi lên sát khí, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lùng, thật giống như nhìn về hơn trăm nho sinh phía trước, tất cả đều là một người chết. Lý Thuần Dương cùng Lý Hiển đều bị sát ý trên người hắn làm sợ hết hồn, nội tâm lo lắng đi ở phía sau. Dù sao Lý gia là võ tướng thế gia, đối với sĩ tử văn nhân ở trong Dương vẫn tồn tại một phần tôn kính. Này kỳ thực là một loại tôn kính đối với học vấn của thánh nhân. Cửa lớn của Lý gia từ lâu bị vây chặt, Lý Bạch Phong cũng chưa từng thấy loại tư thế này, chỉ ở bên trong nào dám đi ra, cũng không biết làm sao đưa Lý Hiển ra mật báo. Trên trăm vị bạch y nho sinh tất cả đều khoác áo gai để tăng, sơ tội trạng lên cao từng cái ở trước cửa nhà Lý gia tính tòa tuyệt thực. Trong đó trên trán ba người cầm đầu càng là vô lên dấu khắc: trung dũng, nhân nghĩa, trí tin. Chính là sĩ tử Tam Hiền Nhan Tân, Công Tôn Nhượng cùng với Tử Hiền trong hàng đệ tử của Khổng Nhân Nghĩa. Mọi người vừa thấy ba người Lý Vân Tiêu xa xa đi tới, nhất thời dồn dập huyên tạp lên, từng cái từ trên mặt đất đứng lên, quắc mắt trừng trừng, khí thế hơn trăm người liên hợp lại cùng nhau, mơ hồ có một luồng cương khí, huyền tụ ở trên bầu trời không tiêu tan. Ba người Nhan Tân liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu hô: khi quân phạm thượng, tàn hại đại thần, thí chủ quân quyền, dung túng thuộc hạ, tự cao tự đại, bất chấp vương pháp, một mình liếm tài, giết người xét nhà, lòng dạ độc ác, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Thập đại tội trạng, tội không thể tha. Thập đại tội trạng, tội không thể tha. Hơn trăm người cùng kêu lên, nhất thời thanh thế sung trời. Từng cái hô đỏ cả mặt, mắt trợn tròn, dị thường kích động, cảm giác đại nghĩa ở trong tay, muốn hàng yêu trừ ma. Ở trên bầu trời Lý gia, cổ hạo nhiên chính khí kia ngưng tụ không tan, mơ hồ có sáng vẻ ngưng tụ thành hình. Lý Vân Tiêu dùng ngón giữa ngoái lỗ mũi, rất nhanh kéo ra một đoàn đen đen từ bên trong, bấm tay gảy đi ra ngoài. Một đạo kình phong cắt phá trời cao, đánh thẳng đến trên mặt Nhan Tân. Những người kia tất cả đều là văn nhân sĩ tử, coi như có tập võ cũng chỉ là vì cường thân kiện thể, nơi nào chống đỡ được kình khí của Lý Vân Tiêu. Tỷ thị nhảy vào bên trong cố hảo nhiên chính khí kia, tựa hồ chịu đến một loại trở ngại nào đó, trở nên nhẹ nhàng lên, cuối cùng kề sát ở ngoài miệng Nhan Tân. Phi, phi, phi, phi, phi, phi. Nhan Tân buồn nôn nhổ mạnh ra, liên tiếp ói ra mười mấy lần, vẫn cảm thấy rất buồn nôn, muốn nôn mửa. Lý Vân Tiêu, ngươi dám khinh nhờn sĩ tử hiền nhân, xem ra ngươi cũng là cùng Lý Thuần Dương một ổ rắn chuột, tội ác tày trời. Công Tôn Nhượng giận dữ hết, quyết định chụp mũ trước. Một ổ rắn chuột, tội ác tày trời. Mọi người cũng theo hống lên. Lý Vân Tiêu không có để ý sáng sấp của bọn họ, mà là nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hảo nhiên chính khí trên bầu trời, hai tay vẫn ôm ở trước ngực, dùng nắm đấm nâng ngầm lên nói: Nho ra hảo nhiên chính khí quả nhiên có chút thành tựu, xem ra trước đây ta vẫn là có chút phiến diện. Hắn buông cánh tay xuống, móc móc lỗ tai, hai ngón tay dính vào nhau. Ba người Nhan Tân biến sắc, dồn dập cảnh giác lên, thân thể không khỏi lùi về sau một bước. Tử Hiền cả giận nói: Ngươi muốn làm gì? Thiết! Lý Vân Tiêu xì cười một tiếng, châm chọc nhìn ba người nói: Quản thiên quản địa, mặc dù là thánh nhân cũng quản không được người ta ngoái mũi. Lẽ nào sĩ tử tam hiền của Khổng Nhân Nghĩa còn quản không cho ta ngoái tai? Công Tôn Nhượng trừng mắt cả giận nói: Thấp kém! Xèo! Ngón tay của Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng bắn ra, một đoàn giấy tai phá không mà lên, trực tiếp đánh vào trong miệng Công Tôn Nhượng. Công Tôn Nhượng kinh nộ nhảy một cái, trực tiếp nuốt xuống. Ấu! Hắn cúi người, trong dạ dày quay cuồng một hồi, nôn mửa một đám lớn. Nhan Tân chỉ là dính ở trên miệng, nhưng hắn là hàng thật đúng giá nuốt vào, ngay cả mật đắng trong dạ dày cũng trực tiếp nôn đi ra. Ha ha! Lý Thuần Dương nguyên bản còn lo lắng không ngớt, thực sự là không nhịn được cười, nhịn không được cất tiếng cười to lên. Nho ra sĩ tử quanh người Công Tôn Nhượng nghe một luồng mùi thối nôn mửa, dồn dập nhíu mày theo bản năng rời bước cách xa hắn. Ngay cả Nhan Tân cùng với Tử Hiền cũng nhíu mày, duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Toàn bộ đội ngũ nhất thời có chút thư thớt lên. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, hảo nhiên chính khí nguyên bản ngưng tụ không tan, bắt đầu hiện ra hư ảnh thánh nhân, bắt đầu có chút tán loạn. Hảo nhiên chính khí này quả nhiên là do nho ra thần niệm của sĩ tử cùng nguyên khí hội tụ thành, tựa hồ cũng là đồ đại bổ, há có thể lãng phí. Dưới chân hắn đột nhiên lướt lên, trực tiếp bay lên trời, nhảy vào trong hảo nhiên chính khí, đem thần niệm toàn thân thả ra, vận chuyển nhất mạch tạo hóa quyết, nhất thần năng lượng hảo nhiên chính khí đầy trời, điên cuồng tràn vào thân thể Lý Vân Tiêu. Hắn thoáng chốc cảm thấy tinh thần sảng khoái, khoái ý không nói ra được, nhất thời cười to ba tiếng, hai tay tạo thành một quyết ấn quái dị, đột nhiên thả lớn mấy lần, hình thành một khí tràng vô hình khuyết tán ra, đem cả người hắn bao vây vào. Cả người Lý Vân Tiêu trôi nổi ở trên bầu trời Lý gia, đỉnh đầu, lòng bàn tay, gan bàn chân đẩy một bọt khí như quả bóng đá, lặng lặng bồng bềnh không nhúc nhích. Nhưng ở dưới thần niệm vận chuyển, nhất mạch tạo hóa quyết là điên cuồng hấp thu hảo nhiên chính khí. Này chuyện gì thế này? Hắn dĩ nhiên có thể trôi nổi ở trên hư không? Không phải chỉ có vũ tông cường giả trong truyền thuyết mới có thể bay trên trời sao? Chương 118 Thủ đoạn phích lịch 1. Hắn trôi nổi ở kia, hình như là đang hấp thu hảo nhiên chính khí của chúng ta. Nhan Tân cũng rất khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền trấn định nói: Mọi người đừng hoảng hốt, tiểu tử này quả nhiên biết yêu ma tà thuật. Bất quá nho sĩ chúng ta đọc sách đến bạc đầu, chính là năng lượng chính khí trong đất trời, yêu ma tà đạo như hắn hấp thu vào chính là tự tìm đường chết. Dáng vẻ Tử Hiền như bỗng nhiên tỉnh ngộ, cao giọng nói: Nhan huynh nói rất đúng. Mọi người không nên hoảng loạn, tính tâm thủ thần, thầm đọc thánh nhân học vấn, để hảo nhiên chính khí lớn lên, chu diệt tà ma kia. Hơn 100 người dồn dập tính tâm ngồi xuống, bắt đầu đọc thầm thánh nhân học vấn. Nhất thời trên thân thể mỗi người bắt đầu mơ hồ hiện ra khí tức thư sinh, theo từng tiếng thánh nhân chi đạo kia bay vào trên bầu trời. Lý Hiển ngoác to miệng, giật mình nói: Đại lão gia, Vân thiếu không có sao chứ? Lý Thuần Dương cũng dị thường khiếp sợ, Lâm Không phi hành xác thực chỉ có lục tập cảnh Vũ Tông mới có thể làm đến, nhưng Lý Vân Tiêu hiển nhiên là sử dụng loại bí thuật nào đó, hắn trầm giọng nói. Tiểu tử này làm việc nên có chừng mực. Giờ khắc này Lý Vân Tiêu trôi nổi ở trong hư không rất là khoái ý, sau khi hảo nhiên chính khí kia bị hút vào trong cơ thể, không chỉ có chuyển hóa thành chân khí tụ hợp vào đan điền, hơn nữa còn có thể tẩm bổ hồn phách, để hắn phi thường thích ý. Dựa vào thiên điểu đan hồi lâu vẫn không có tăng tiến tu vi, vào đúng lúc này cũng bắt đầu buông lỏng, hướng về lục tinh đỉnh cao phóng đi. Chẳng lẽ là vì ta tu luyện bá thiên luyện thể quyết cùng đại diễn thần quyết? Nhiều hảo nhiên chính khí như vậy dĩ nhiên cũng không cách nào phá tan một tinh. Lý Vân Tiêu có chút giật mình, lúc trước dùng lượng lớn thiên điểu đan cũng mới đột phá đến lục tinh, liền để trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác này, hiện tại mới dám chứng thực. Xem ra vài loại công pháp cùng tu có lợi cũng có tệ. Có điều người mang bá thiên luyện thể quyết cùng đại diễn thần quyết, cộng thêm võ đạo lĩnh ngộ của ta cùng cấp tuyệt đối là không có địch thủ. Sau khi chân khí của hắn hấp thu xong hảo nhiên chính khí, vừa vặn kẹt ở trên bình cảnh lục tinh, hơi có chút thất vọng, đang muốn xuống, vừa vặn nghe Nhan Tân cùng với Tử Hiền nói, hảo nhiên chính khí giống như sóng biển cuồn cuộn, mãnh liệt từ trên người hơn trăm vị sĩ tử tản mát ra. Dường như bách xuyên hối hải, dâng trào không thôi. Z-Z-W-W-E-T Nhan Tân Tử Hiền, ta yêu chết hai người các ngươi. Lý Vân Tiêu vui mừng khôn xiết, thật giống như một người mới vừa ăn lượng dạ đột nhiên đẩy tới một bàn thịnh yến, lão tử liền không khách khí. Lỗ chân lông toàn thân hắn đột nhiên mở ra, tham lam trắng trợn hấp thu hảo nhiên chính khí tinh khiết, tất cả tâm thần đều chìm đắm ở trong cảm giác tuyệt vời kia. Vì không để bọn họ ngừng cung cấp hảo nhiên chính khí, Lý Vân Tiêu còn cố ý lộ làm vẻ mặt thống khổ, phẫn nộ kêu lên. Ngươi, các ngươi quá ác, quá độc ác. Lượng lớn hảo nhiên chân khí bị hút vào trong đan điền, rốt cuộc đạt đến đỉnh phong. Một cảnh giới hoàn toàn mới ở trong thân thể lặng lẽ sáng lâm, kinh mạch trong nháy mắt bị mở ra, trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang như điện, rốt cuộc đạt đến thất tinh võ sĩ. Hắn hài lòng muốn sống to lên, nhưng vẫn tiếp tục tham lam hấp thu hảo nhiên chính khí, trong miệng gào gào kêu to lên. Xuất sinh, mau dừng tay, các ngươi mau dừng tay. Ta sắp không xong rồi, cứu mạng a. Trên trăm vị sĩ tử phía dưới mỗi cái sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi hột lăn xuống, chỉ cảm giác tinh khí thần của mình đang nhanh chóng trôi đi. Trước đây chưa từng có tình huống như thế, bình thường đều là càng đọc thánh hiền chi thư càng tinh thần phấn chấn. Mọi người ráng chịu đựng, tà ma kia sắp không xong rồi. Công Tôn Nhượng cắn răng nghiến lợi nói, hắn ăn một đoàn giấy tai của Lý Vân Tiêu đã đem mật ớt hết. Hận không thể kéo hắn xuống băm thành tám mảnh, vì lẽ đó thả ra nho ra hảo nhiên chính khí mạnh nhất cũng chính là hắn. Lý Hiển kinh hãi nói, đại lão gia, làm sao bây giờ? Vân thiếu gia sắp không xong rồi. Lý Thuần Dương ngạc nhiên không ngớt, ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tiêu ở trên hư không, ngoại trừ khuôn mặt thống khổ ra, trong ánh mắt lại là một mảnh thanh minh như nước, nơi nào có nửa điểm không được. Hơn nữa từ không trung truyền đến từng trận khí tức. Lẽ nào tiểu tử này thăng cấp? Rốt cuộc sau thời gian uống cạn chén trà, mấy trăm tên thư sinh phía dưới đã chịu không nổi, dừng lại đọc thánh hiền chi thư, nhất thời thật giống như bị người mạnh mẽ chặt đứt liên hệ cùng hảo nhiên chính khí, cả người uể oải xuống, thật giống như trong cơ thể bị đào hết, toàn bộ tinh khí thần thất lạc. Phốc! Một ít sĩ tử thân thể hơi yếu một chút, càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống đất hôn mê. Công Tôn Nhượng cũng vì tâm ma quá mạnh, cả người hoa mắt chóng mặt, lảo đảo. Nhan Tân cùng với Tử Hiền cũng là tâm thần bị hao tổn, ngơ ngác nhìn tới không trung, nhưng nhìn thấy Lý Vân Tiêu một mặt điềm tĩnh, thân thể vẫn như cũ dương hình chữ đại, chậm rãi rơi xuống. Hai người cùng một ít thư sinh vẫn tỉnh táo, tất cả đều mắt choáng váng. Này, dáng dấp này nào có nửa phần bị thương.

thêm một quy định, nếu có người khóc, có người không cười, đều giết. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, phồn sập ngừng lại tiếng khóc, bắt đầu cười to lên. Ha ha, Khổng Nhân Nghĩa xả Nhân Nghĩa, là Vương Bát Đàn. Ha ha, Khổng Nhân Nghĩa xả Nhân Nghĩa, là Vương Bát Đàn. Ha ha ha. Lý Thuần Dương lần thứ hai té xỉu. Lúc này Lý Vân Tiêu mới lộ ra một nụ cười khen. Lúc này mới phải. Hắn hướng Lý Hiển vẫy tay, đưa tay chúc cho hắn nói: mang theo đám người kia nhiễu thủ đô ba vòng, nhớ kỹ quy định ta mới vừa nói, người làm trái xếp không tha, treo đầu lâu lên. Ta thật muốn biết lúc ngươi trở lại, phía trên treo bao nhiêu cái đầu. Hết thảy thư sinh sĩ tử cả người đều run lên, liều mạng lớn tiếng mắng. Lý Hiển sơ cao cây trúc, mang theo nhóm người này, minh mông cuồn cuộn bắt đầu xảo phố. Rất nhanh, toàn bộ thủ đô sôi trào, tất cả mọi người đều chạy đến quan sát. Lúc nhất thời tất cả mọi người trong thủ đô đều nghe được nhóm lớn thư sinh hô: ha ha, Khổng Nhân Nghĩa xả Nhân Nghĩa, là Vương Bát Đàn. Ha ha, ha ha ha. Lý Bạch Phong đang ở trong phủ để hờ hứng uống trà, chỉ là một đám thư sinh ở bên ngoài thì uy mà thôi, chỉ cần không giết vào, hắn liền vô tư, tất cả chờ lão gia tử trở về tự nhiên sẽ giải quyết. Tứ gia, tứ gia. Tiểu gia đinh chạy vào gọi lớn. Chuyện gì hoang mang như thế? 9527. Lý Bạch Phong thả chè thơm xuống kinh hoàng nói: chẳng lẽ bọn họ xông vào? 9527 hoảng hốt nói: không phải, tứ gia, bọn họ ở bên ngoài mắng Khổng Nhân Nghĩa, nói Khổng Nhân Nghĩa xả Nhân Nghĩa, là Vương Bát Đàn, hơn nữa còn mắng rất cao hứng. Cái gì? Lý Bạch Phong ngây người, hắn nâng chén trà uống một hớp, nhẹ nhàng thả xuống trầm tư nói: này không khỏi quá dược gì đi. Đi ra ngoài xem. Gọi hộ vệ Lý phủ đến. Chờ bọn hắn căng thẳng mở ra đại môn, thình lình phát hiện Lý Thuần Dương cùng Lý Vân Tiêu đứng ở trước cửa. Lý Bạch Phong nói: Lão gia tử, Vân Tiêu, các ngươi đã về rồi, những sĩ tử kia đâu? Hừ, phế vật vô dụng. Trên mặt Lý Thuần Dương vô cùng tức giận, đá Lý Bạch Phong bay ra ngoài, liền nhanh chân đi vào. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng vội vàng đi theo. Lý Bạch Phong có chút không hiểu ra sao, cũng muốn theo sau, nhưng đã bị Lý Tần Dương hét một tiếng: ngươi đứng lại, tới cửa quét tước vệ sinh, không cho theo ta cùng Vân Tiêu. Một già một trẻ trực tiếp đi vào tiểu viện, tiến vào trong mật thất. Lý Bạch Phong thì mang theo một đám gia đinh đi ra ngoài cửa. Nhìn máu tươi đầy đất, còn có hai cỗ thi thể không đầu, nhất thời nhìn thấy mà giật mình thầm nghĩ: sẽ không phải là lão gia tử tức giận, đem những thư sinh kia giết sạch rồi chứ? Thi thể đâu rồi? Lý Vân Tiêu tiến vào mật thất, Trần Đại Sinh vẫn đang ngủ say. Hắn kiểm tra lại tình huống của đối phương, cau mày nói: so với ta tưởng tượng còn biết bát hơn, có điều không liên quan, nếu ta ra tay coi như hắn muốn chết cũng chết không được. Lý Thuần Dương căng thẳng nhìn Lý Vân Tiêu đem một viên đan dược nhét vào trong miệng Trần Đại Sinh, sốt sắng hỏi: hắn phải mất bao lâu mới có thể tỉnh lại?